Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 419, gọi điện thoại nói cho ngươi. Converter Dung Kiều cầu phiếu, không cần đi. Không nên rời khỏi ta. Sau lưng nhu nhược người. Dung Cầu khẩn giọng thật thấp nỉ non. Trương Dịch Phong đóng cửa phòng. Chậm rãi xoay người. Ngừng mắt nhìn nàng có chút chật vật mặt. Nước mắt ở trên mặt nàng vạch qua. Lưu lại đạo đạo nước mắt. Cô gái xinh đẹp. Vào thời khắc này có chút khó khăn xem. Trương Dịch Phong. Ta yêu ngươi. Thái Mặc Nùng mê ly ánh mắt. Si ngốc ngưng mắt nhìn Trương Dịch Phong. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn. Vậy lạnh như băng hai tay. Giống như là hai khối băng. Đặt ở mặt hắn ở trên. Mặc Nùng. Chấm ngoặc kép. Không chậm trễ. Không do dự. Trương Dịch Phong hai tay nắm ở nàng yêu kiều nắm chặt eo nhỏ nhắn. Đem nàng hung hăng kéo vào trong ngực. Cúi đầu hôn xuống. Thái Mặc Nùng thân thể như nhũn ra. Lảo đảo lui về phía sau. Thân thể dựa vào bàn ăn. Hai tay chống trên bàn. Không, không được. Thái Mặc Nùng men say. Ở lửa nóng hôn trong. Ngay tức thì biến mất. Đôi nắm tay Trương Dịch Phong quần áo. Không ngừng hướng ra phía ngoài đẩy. Trương Dịch Phong ngẩng đầu. Thấy là vẻ kiêu ngạo khóc như mưa mặt. Ta không cần đáng thương. Càng không phải người phụ nữ tùy tiện. Trương Dịch Phong. Người yêu ta sao? Yêu. Hoặc là không thương. Cái vấn đề này. Rất đơn giản. Cũng rất thần thánh. Trương Dịch Phong cúi đầu yên lặng. Nếu như không thương. Mời ngươi rời đi. Nếu như ngươi yêu ta. Ta chính là ngươi. Thái Mặc Nùng nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong. Dần dần. Nàng đau thương cười lên. Trong mắt phủ đầy nhỏ vụn vết thương. Quả nhiên. Chẳng qua là ta tự làm đa tình. Trương Dịch Phong. Ngươi đi. Mặc Nùng dùng sức đẩy Trương Dịch Phong. Nhưng mà Trương Dịch Phong sừng sững không nhúc nhích. Thái Mặc Nùng khóc. Hai mắt ngấn lệ mông lung. Bên tai truyền tới Trương Dịch Phong vô sỉ đến cực hạn lời nói. Ta không biết ta có yêu hay không ngươi. Nhưng là ta biết. Ta phải lấy được ngươi. Vô sỉ, buông ta ra. Thái Mặc Nùng giận dữ. Tay nhỏ bé liều mạng đánh vào Trương Dịch Phong ngực. Trương Dịch Phong cánh tay dùng sức. Đem nàng ôm vào lòng. Lần nữa hôn tới. Thái Mặc Nùng giãy giụa. Càng ngày càng yếu ớt. Đến cuối cùng, nàng tựa hồ đã cam chịu số phận. Mặc Nùng, ừ. Thái Mặc Nùng mặt đầy ánh nắng đỏ rực. Ánh mắt mê ly. Hơi thở như hoa lan. Đã đứng không vững. Cả người tê liệt ngã ở Trương Dịch Phong trong ngực. Nhẹ nhàng nói. Trương Dịch Phong. Ngươi cái này tên khốn kiếp. Đúng vậy. Ta chính là khốn kiếp. Nói xong. Trương Dịch Phong trực tiếp đem Thái Mặc Nùng vác lên vai. Sải bước đi vào nàng gian phòng. Thái Mặc Nùng tức miệng mắng to. Mắng mắng lại khóc. Khóc khóc vừa cười. Cuối tuần thời gian. Luôn là qua thật nhanh. Sáng sớm thứ hai 7 giờ. Thái Mặc Nùng ăn mặc màu đen nữ sĩ tây phục, đeo mắt kính gọng đen, trên cánh tay khoác màu đen túi túi, giống như lão luyện chức quản lý tinh anh, cả người trên dưới tràn đầy uy nghiêm khí chất, cùng trước kia nàng bất đồng. Hôm nay Thái Mặc Nùng, đôi tai ửng đỏ, mi mắt quanh quẩn mị ý, có một loại rất hấp dẫn người nữ nhân vị. Ta đi làm, người lúc đi nhớ khóa cửa. Thái Mặc Nùng cúi người. Ở nằm ở trên giường Trương Dịch Phong ngoài miệng hời hợt. Cười híp mắt đóng cửa phòng. Chỉ để lại Trương Dịch Phong vẫn xuất thần. Rồi sau đó vui vẻ cười to. Nắm bên gối điện thoại di động. Gọi thông Thái Phương Hà điện thoại. Toàn bộ tin tức hình chiếu ở trên. Thái Phương Hà cao quý ung dung gương mặt đẹp. Giống như nở rộ mẫu đơn. Đẹp kinh tâm động phách. Nàng không nói gì. Mà là lẳng lặng nhìn nằm ở trên giường Trương Dịch Phong. Ta đem Thái Mặc Nùng ngủ với. Thái Phương Hà yên lặng. Không có nghĩa là Trương Dịch Phong yên lặng. Hắn những lời này vừa ra miệng. Thái Phương Hà con ngươi. Ngay tức thì mở rộng vô số lần. Không dám tin tưởng. Tức giận. Đau lòng. Hối hận. Các loại diễn cảm. Cô đọng ở trên mặt nàng. Thần thái biến ảo không chừng. Khốn kiếp. Ta giết ngươi. Chấm ngoặc kép, tút tút tút ngay tại nàng bùng nổ đang lúc. Trương Dịch Phong quả quyết cúp điện thoại. Tai vừa nghe âm thanh bận, Thái Phương hà hận ngứa răng, có dũng khí đánh vào trên bông vải cảm giác vô lực. Nàng mặt không cảm giác đi xuống lầu. Ám Huyết Hoa Hồng sáu nữ đang ngồi ở trong phòng khách xem tivi. Hồng Huyết trong tay ôm miếng khoai tây chiên, ánh mắt không nháy một cái xem tivi. Cái miệng nhỏ nhắn rốp rốp nhai miếng khoai tây chiên, cùng chỉ con sóc nhỏ tựa như. Tiểu thư, chấm ngoặc kép, chị cả Ám Huyết thấy xuống lầu Thái Phương Hà, vội vàng đứng lên, nghe được nàng thanh âm nam nữ, cũng từ trên ghế salon đứng lên, tôn kính nhìn chăm chú Thái Phương Hà. Các người còn có nghe hay không ta lời nói? Tiểu thư, chúng ta mạng đều là ngươi cứu. Chấm ngoặc kép, vậy thì tốt, giúp ta giết người. Ai? Trương Dịch Phong, Ám Huyết Hoa Hồng sáu nữ, mặt đầy mơ hồ. Giết ai? Trương Dịch Phong, tiểu thư, chấm ngoặc kép, cùng Trương Dịch Phong quan hệ không tệ Hồng Huyết, khuôn mặt nhỏ nhắn phủ đầy cấp sắc, chính yếu nói, lại bị Ám Huyết chặn ngang qua che, chỉ nghe Ám Huyết trầm giọng nói, mời tiểu thư yên tâm, chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, Ám Huyết lôi Hồng Huyết liền đi ra ngoài. À, chị cả, em miếng khoai tây chiên, còn chưa ăn xong đây. Nghe được Hồng Huyết thanh âm, Thái Phương Hà khóe miệng giật một cái, khóc cười không thể, nhặt lên trên bàn nửa túi miếng khoai tây chiên, cầm lên một mảnh nhét vào trong miệng, nàng hung hãn nhai kỹ, thật giống như trong miệng miếng khoai tây chiên là Trương Dịch Phong tựa như. Biệt thự bên ngoài, Hồng Huyết liều mạng giãy giụa, từ Ám Huyết trong tay tránh thoát, tức giận hét, chị cả, người mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Trương Dịch Phong nhưng mà tiểu thư ba, tiểu thư chồng, chúng ta làm sao có thể giết hắn đâu. Con bé ngốc, chị hai Dục Huyết đưa ngón trỏ ra ở Hồng Huyết trên trán điểm một cái. Cười nói, tiểu thư biết rất rõ ràng chúng ta không phải Trương Dịch Phong đối thủ. Còn hết lần này tới lần khác phái chúng ta đã qua. Rõ ràng chính là Trương Dịch Phong chọc tiểu thư tức giận. Tiểu thư bực bội nói lẫy mà thôi. Cái loại đó lúc này chúng ta chỉ có thể đáp ứng tới. Còn như có giết hay không Trương Dịch Phong, chúng ta là không thể ra sức. Như vậy à, hai người bọn họ quan hệ tốt phức tạp nha. Hồng Huyết nghẹo đầu nói. Năm nữ tràn đầy đồng cảm gật đầu một cái. Đi thôi, đi tìm Trương Dịch Phong. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Huyện Dương Lâm đang dìu đại viện. Người gác cổng, ra vào nhân viên làm việc. Mặt đầy ngạc nhiên nhìn đi vào cửa Thái Mặc Nùng hình bóng. Nếu như không phải là bây giờ là ban ngày, bọn họ cũng lấy là mình hoa mắt gặp quỷ. Mới vừa rồi bí thư Thái hướng ta cười. Một cái phòng chủ nhiệm, mặt đầy mơ hồ hướng thuộc hạ bên người hỏi. Hình như là, bí thư Thái hướng ta cười. Những lời này, ngay tức thì trở thành trong đại viện, trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện, mà tạo thành đây hết thảy Thái Mặc Nùng. Nhưng không chút nào để ở trong lòng. Nàng tâm tình rất tốt. Không phải giống vậy tốt. Mà là thật rất tốt. Rất tốt rất tốt cái loại đó. Cảm ơn ngươi. Tiểu hạ. Thư ký giúp Thái Mặc Nùng rót nước. Thái Mặc Nùng cười híp mắt nói một câu cảm ơn. Bị sợ thư ký tay nhỏ bé phát run. Thiếu chút nữa đem nước nóng văng đến trên tay. Nàng ngạc nhiên trộm nhìn lén xem Thái Mặc Nùng. Phát hiện nàng nụ cười. Là như vậy thân thiện, là như vậy ấm áp, bí thư Thái thật là đẹp, tiểu hạ trong lòng thán phục, đinh linh linh, trong túi xách điện thoại di động reo, thư ký rất thức thời rời đi, Thái Mặc Nùng cầm lấy điện thoại ra, thấy trên màn ảnh điện tới biểu hiện, nụ cười trên mặt, từ từ biến mất, hơi chần chờ, trực tiếp cắt đứt, thật xin lỗi, ta còn không cách nào tiếp nhận ngươi, bên kia. Trong miệng ăn miếng khoai tây chiên Thái Phương Hà, nghe được bên tai trong điện thoại di động truyền tới thật xin lỗi. Người gọi người sử dụng tạm thời không cách nào tiếp thông âm thanh nhắc nhở. Trên mặt nàng buồn bã mất mát, Mặc Nùng, ngươi là ở hận ta sao? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé http.